Chương 338, Cố nhân ước hẹn. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, Lục Xuân còn thế nào cự tuyệt đã như vậy, Lục Xuân liền đa tạ bệ hạ cùng Bạch Tượng gia tộc hảo ý, cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Xuân suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Thấy Lục Xuân cũng muốn đi, Văn Nhân Thiến Thiến sắc mặt khó chịu một cái, hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại chính mình vị trí. Nàng ngoảnh đầu sang một bên, như tiểu hài tranh hơn thua không nhìn Lục Xuân phương hướng, ngược lại là có mấy phần ngang ngược đáng yêu. Ha ha ha, tốt, tới tới tới, tiếp tục uống. Bác Môn Nguy nụ cười càng sâu, tựa như một cái hòa ái trưởng bối, tiếp tục chiêu đãi ra tiên hoàng triều đám người. Yến hội tiếng nhạc, dần dần bay xa, chuyển vào trong thâm cung. Cách thiết tiến chỗ không xa một tòa thanh lũ trong cung điện, Dung Thiên đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem trong bóng đêm nhánh cây hình thành yêu quái cái bóng, không biết suy nghĩ cái gì. A Quyền cầm áo choàng đi đến phía sau hắn, vì hắn phụ thêm. Công tử, đêm khuya. Dung Thiên khỏe miệng xẹt qua nhạt nhẽo nụ cười, ánh mắt nhìn về phía cung yến phương hướng, đối A Quyền nói, bên kia, thật náo nhiệt. Ừm. A Quyền yên lặng lên tiếng. Đột nhiên, tại cung điện này bên ngoài, truyền đến một hồi sổ sổ soạt soạt tiếng bước chân. Người nào ở đây? A Quyền ánh mắt thít chặt một cái. Dung Thiên nhìn về phía cung điện bên ngoài, theo ảm đạm chỗ, đi ra một bóng người, chờ lãnh nguyệt xua tan trên người hắn bóng tối lúc, Dung Thiên mới thản nhiên nói, nguyên lai là Tông Chính Giã đại nhân. Tông Chính Giã đứng tại cửa điện, hướng Dung Thiên thi lễ, ban đêm tới chơi, quấy rầy. Không sao, ta cu nở dê còn chưa nghỉ ngơi. Dung Thiên no ý thanh âm bên trong, không thấy hỉ nộ. Tông Chính Giã thẳng tắp thân thể về sau, mới nói, tới đây quấy rầy công tử Thiên, là có một vấn đề, muốn hỏi một chút công tử Thiên. Đại nhân mời nói, nếu Dung Thiên biết, nhất định về biết gì nói nấy. Dung Thiên no y thái độ của hắn, để Tông Chính Giã 10 phần hưởng thụ. Tiếp xuống giọng nói, cu nở dê so trước đó càng tốt hơn. Không biết công tử Thiên đối Lục Xuân người bên cạnh có hiểu biết bên cạnh hắn nhưng có một cái tên là thiếu quân thiếp thân nô tỷ cái này nữa tỷ, tướng mạo làm sao? Dung Thiên hỏi lại. Tông Chính Giã một mực tại quan sát thần sắc của hắn, nhưng không có phát hiện dị thường. Nghe được Lục Xuân có thiếp thân nữ tỷ cu nở dê không kinh ngạc, cái này nói rõ, Lục Xuân đích xác có tin cậy thiếp thân nữ tỷ. Nàng dung mạo phổ thông, tuổi tác không lớn, người cu nở dê an phận điệu thấp. Bất quá, Nguyên Vương tựa hồ đối với nàng rất là tín nhiệm. Đây chính là... Dung Thiên ánh mắt giật giật, giọng nói thản nhiên nói. Tông Chính Giã ngước mắt nhìn về phía hắn, ồ công tử Thiên biết rõ. Dung Thiên mỉm cười, giọng nói như thường, ta cũng chỉ là nghe nói. Lục Xuân có một nữ tỷ, cùng hắn cùng nhau lớn lên, quan hệ của hai người rất tốt. Bất quá, cái kia nữ tỷ dung mạo, vì lẽ đó cũng không có cái gì cơ hội vào phòng. Tông Chính Giã tại nghe xong Dung Thiên về sau, trong đầu tự động liền đem trong truyền thuyết nữ tỷ in lên Khương Lý huyện hóa khuôn mặt mới. Đối với thiếu quân người này hoài nghi, cu nở dê bỏ đi không ít. Đa tạ công tử Thiên. Tông Chính Giã lần nữa hành lễ. Dung Thiên chậm rãi lắc đầu. Cú nở dê không làm truy hỏi. Tông Chính Giã gặp hắn hoàn toàn không có thần sắc tò mò, cú nở dê không cố ý nghe ngóng, liền cười cười nói, vợ ơ y thi tô tờ, ta sẽ không quấy rầy công tử Thiên nghỉ ngơi, cáo tử. Nói xong, hắn liền lui xuống, bóng dáng tan rã ở trong màn đêm. Đợi hắn rời đi về sau, Dung Thiên ngậm lấy nụ cười biến mất, trong suốt đôi mắt bên trong thâm trầm mấy phần, nàng đến. Công tử, người nào đến? A Quyền không hiểu hỏi. Dung Thiên quay người. A Quyền sửng sốt, hắn giống như chưa hề tại công tử trên mặt, nhìn thấy như thế nụ cười ôn nhu. A Quyền, đêm khuya, ta muốn nghỉ ngơi, không nghĩ bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Dung Thiên theo bên cạnh hắn đi qua, lưu lại một câu. A Quyền vốn định theo sau, nhưng mới phóng ra một bước, liền dừng lại. Công tử nói, không nghĩ bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Vì na y người nào bên trong, tự nhiên cu nở dê bao quát hắn. Suy nghĩ một chút, trung thành tuyệt đối. A Quyền đứng tại cửa chính, như môn thần đứng sững, trong mắt lộ ra lăng lệ quan mang, nhìn chăm chú lên trong đêm tối động tĩnh. Cung yến kết thúc, Lục Xuân một đoàn người bị Thành Vương đưa về tứ phương quán bên trong. Chờ Thành Vương rời đi, Lục Xuân mới thở phào nhẹ nhõm. Ai, cùng những này trong lòng có quỷ kế người giao tiếp thật mệt mỏi. Khương Ly ngáp một cái, không có đi để ý tới hắn nhả rãnh, quay người hướng trong phòng mình đi đến. Gặp nàng muốn đi, Lục Xuân vội nói, ai Bạch Tượng gia tộc đệ tử thí luyện ngày mai lại nói, ta buồn ngủ. Khương Ly cũng không quay đầu lại nói câu, liền biến mất ở Lục Xuân trước mắt. Nhưng, làm nàng tiến vào trong phòng về sau, trong mắt hết cả buồn ngủ, sáng tỏ đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu đêm tối, nhìn chằm chằm trong phòng nơi nào đó, thấp giọng quát lạnh, đi ra. A Nhờ Trăng, theo song cửa sổ sái nhập, rơi vào gian phòng bên trong, đem trong phòng phân chia thành hai cái sáng tối khu vực khác nhau. Theo nàng âm thanh vang lên, bóng tối bên trong xuất hiện khẽ nhúc nhích, một bóng người bước vào bị A Nhờ Trăng bao phủ chỗ, cái kia một thân ánh trăng trưởng bảo ánh vào Khương Ly đáy mắt. Dung Thiên. Khương Ly kêu lên tên của hắn. Tựa hồ, nàng cũng không tính ở trước mặt hắn giấu giếm thân phận, cũng không tốt kỳ sự xuất hiện của hắn. Đoán ngươi sẽ cùng theo đến, xác định về sau, trong nội tâm vẫn cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn cùng vui vẻ. Dung Thiên lại cười nói. Khương Ly nhíu nhíu mày, hướng hắn đến gần chút, quan sát tỉ mỉ hắn một cái. Hắn còn lạ như tại gia tiên hoàng triều như vậy, thanh nhã thoát tục, lạnh nhạt xuất trần. Ngươi kỳ thật có thể không tới nơi này. Dung Thiên nụ cười càng thêm rõ ràng mấy phần. Nguyên lai, ngươi đều biết rõ. Khương Ly hít một hơi thật sâu, không nói gì. Dung Thiên lại nói, lục giới thật cực kỳ lợi hại, ta cũng là về sau mới hiểu được mình bị hắn tính toán. Nhưng là, minh bạch thì thế nào làm ra lựa chọn vẫn là ta, mà không phải hắn. Tất nhiên minh bạch, ngươi cớ gì còn phải như thế. Khương Ly nhíu mày. Nàng không nghĩ thiếu nam nhân trước mắt này quá nhiều. Dung Thiên trong suốt lạnh nhạt đôi mắt khẽ nhúc nhích một cái, cười nói, bởi vì, ta cũng muốn biết, ta đến cùng có thể thắng hay không hắn một lần. Khương Ly không phản bác được. Trầm mặc tại trong hai người lan tràn. Cuối cùng, từ Khương Ly đánh vỡ trầm mặc. Dung Thiên, ngươi đi đi. Dù cho hiện tại không đi, về sau cũng muốn đi. Đi qua chính ngươi nghĩ tới sinh hoạt, không muốn lại cuốn vào những này là không phải bên trong. Bác Nhu ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp để ngươi nhẹ nhõm cầm xuống. Lần này Lục Xuân được mời tới, các ngươi lá mặt lá trái liền tốt. Trở về ra tiên hoàng triều về sau, tất cả chờ ta truyền tin. Còn có, ngươi lần này thân phận, thành vương Bắc Môn Giác có chỗ hoài nghi, bất quá hắn để tông chính ra đến chỗ của ta kiểm chứng qua, hẳn là bỏ đi không ít. Đối với Bắc Nhu Hoàng, Bắc Môn Giác càng thêm cẩn thận đa nghi, ngươi tại Bắc Nhu trong lúc đó, tận lực không muốn cùng hắn quá nhiều tiếp xúc, để tránh rõ gì ra sơ hở. Dung Thiên lại nói. Dung Thiên Khương Ly thấp giọng quát một câu. Dung Thiên nâng lên mắt, ánh mắt thẳng thắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm nhìn về phía nàng. Đột nhiên nở nụ cười, có thế theo trong miệng ngươi, nghe được đối ta một tia lo lắng, tất cả liền giá trị.